nghe nhịp tim nặng nề có lực của hắn, hạnh phúc nồng đậm tràn ngập ra cả người nàng. Chỉ cần có thể trở lại bên cạnh chàng, tất cả điều này đều đáng giá. Tay Quân Dập Hàn ôm lấy nàng càng lúc càng chặt, như muốn nhào nặn nàng tiến vào trong máu xương của hắn. Cò má nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu nàng, giọng khàn khàn nói, sao mà may mắn, cuộc đời này của ta có thể gặp được nàng. Tiểu Noãn, ta cũng thế, đầu Ôn Noãn cọ cọ trước ngực hắn, gặp được chàng, là may mắn lớn nhất đời này của ta. Hai bên tựa sát, ấm áp giao hòa, giống như tiết tháng ba nhiều hoa nở đầy cây sán lạn toàn bộ trời đất. Ôn Noãn vùi trước ngực Quân Dập Hàn mơ mơ màng màng sắp ngủ thì bên tai lại nghe hắn sâu xa nói. Cho nên, chuyện về trí nhớ của nàng đã xong, như vậy hai chuyện khác, chúng ta cũng vừa vặn cùng nhau hiểu rõ. Hả, hai chuyện khác, chuyện gì? Ôn Noãn hàm hồ hỏi. Bệnh mau quên của nàng trái lại rất nhanh, Quân Dập Hàn rất tốt bụng nhắc nhở nàng, đêm qua nghe ở góc tường mộ Dung Tịnh và nhìn lén Sở Hoan tắm. Ôn Noãn giật mình một cái, trong nháy mắt buồn ngủ biến mất, trong lòng khổ sở không dứt, nàng đều đã quên đến tận 9 tầng mây rồi, sao hắn lại vẫn cứ muốn tra, trong lòng nàng hơi lo sợ, thử thăm dò nói, đêm đã khuya rồi, nếu không ngày khác lại nói. Quân Dập Hàn không nói, nụ cười khá sâu nhìn nàng, nếu không chàng định như thế nào, Ôn Noãn hỏi xong lại vội vàng bổ sung, không được bạo hành gia đình, Quân Dập Hàn trực tiếp bồng nàng lên, đi về phía giường hẹp phía trên đã phủ đầy chăn nệm thật dày. Vây nàng đang ra sức giãy giụa trong khuỷu tay, trong mắt nhiễm ý cười, đầu ngón tay khẽ vuốt ve hai gò má nóng hổi ửng đỏ của nàng. Ý vị sâu xa nói, xem ra tinh lực của nàng rất tốt, như thế, ngược lại chính là hợp ý ta, thật ra thì ta buồn ngủ quá, ta Ôn Noãn giả bộ ngáp một cái, mí mắt khép lại giả bộ ngủ, nhưng lời còn chưa nói xong môi đã bị khóa lại, cành nến không gió tự tát, màn trướng được móc vàng vén lên chậm rãi khép lại, che đi cảnh xuân mê người. Đêm khuya sương nặng, trên ngói lưu ly ngũ thải ở Thúy Thiên Lâu lại có một bóng dáng đỏ tươi đang nằm nghiêng. Sương thu nồng đậm đã ngâm toàn bộ áo đơn bà của hắn. Hắn thế mà lại không thèm để ý, một hồi lâu sau. Mí mắt hắn mới hé mở, mắt trong ngày thường hết sức yêu mị, lúc này lại lộ ra chút nghi ngờ. Hắn rót ly rượu chậm rãi uống vào, nói với Thanh Nham đứng cách đó không xa. Ngươi nói vì sao hôm qua bổn tọa có thể yên giấc? Hôm nay lại không thể rồi. Chuyện này Thanh Nham hơi chần chừ, không biết nên nói hay không nên nói. Nói, Mạnh Cô Nhiễm lại uống cạn một ly rượu. Trong mắt dần bị sương mù dày đặc che giấu. Nhìn không rõ lắm, có lẽ bởi vì liên quan đến các chủ. Thanh Nham nhắm mắt nói. Hả, khóe môi Mạnh Cô Nhiễm chậm rãi nâng lên thoáng hiện ra ý cười. Bổn tòa cũng cho là như vậy, qua nhiều năm như thế, ngày khác đêm không thể ngủ không thể say giấc, nhưng hôm qua, nàng ở bên cạnh hắn, mặc dù hắn chỉ vẹn vẹn ngủ trong nửa canh giờ ngắn ngủi. Nhưng đây là trong gần chừng 20 năm, một lần ngủ duy nhất của hắn, cảm giác đã lâu này, khiến cho hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ, thì ra là, ngủ có cảm giác như vậy. Thì ra là, ngủ chính là cảm giác này, còn có ánh mặt trời xuyên mây phá sương mà ra, hiện giờ mới biết, hắn chưa từng thấy bình minh thật ra vô cùng đẹp, ánh mặt trời buổi sáng nhàn nhạt này chiếu lên gương mặt đang ngủ của nàng. Hình như, cũng đẹp vô cùng, sẵn có tính chất xem xét, có thể trợ giúp hắn ngủ. Mạnh Cô Nhiễm nhìn dải màu trắng bạc hiện lên ở phương đông. Ánh mặt trời sắp hiện ra. Nụ cười lưu chuyển nơi đáy mắt, ý vị sâu xa, vào ban ngày ánh văn theo bạch thượng trông coi dược liệu trong kho của Minh Nguyệt các học tập phân biệt các loại dược liệu và dược tính. Hơn phân nửa thời gian ban đêm sống ở trong dược phòng của Ôn Noãn. Lật xem các loại sách thuốc của Ôn Noãn có được, nhưng khi nàng tìm sách thuốc, lấy ra một hộp gấm nhung trong ngăn kéo mở ra, nhìn thấy đồ vật nằm lẳng lặng trong đó thì trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Súng của thần vũ chưa từng rời người, thậm chí là súng mà nàng đụng cũng không thể đụng đến. Hắn lại tặng nó cho Ôn Noãn như vậy, còn bị nàng ta gác xó. Dai En đi ra Nlequidon, đầu ngón tay nàng khẽ run cầm khẩu súng trong tay. Mơn trớn thân súng lạnh lẽo từng tấc một, dịu dàng mà đa tình, giống như vuốt da thịt của người tình. Thần vũ nàng dán súng thật chặt ở ngay ngực, lẩm bẩm gọi tên tuổi thần vũ, nước mắt rơi như mưa. Tại sao ta đây yêu chàng? Chàng nhìn không thấy, mà trong lòng Ôn Noãn chưa từng có chàng. Chàng lại coi nàng ta như bảo vật trong lòng, đặt ở vị trí quan trọng nhất trong đáy lòng, chưa bao giờ từng dao động, ta rốt cuộc có chỗ nào không bằng nàng ta. Ấm ức đau lòng căm hận tích tụ nơi đáy lòng ánh văn như rời núi lấp biển mà đến. Tràn ngập cả lồng ngực của nàng, nàng cầm chặt cây súng, đáy mắt bị nước mắt rửa sạch hết sức sáng ngời thiêu đốt không cam lòng và hận ý nồng đậm. Nếu như không có nàng ta, có phải chàng yêu chính là ta không? Nếu như không có nàng ta, tại sao nàng lại tới nơi thế giới xa lạ này? Chịu hành hạ sống không bằng chết 2 năm qua. Nhưng mà, tại sao nàng ta lại đối xử tốt với nàng như vậy? Khiến cho nàng cho dù hận, cũng không thể hận đến lẽ thẳng khí hùng, ngược lại mang theo cảm giác tội ác nồng đậm, tra tấn như vậy, rốt cuộc đến lúc nào mới tới cuối? Nàng bất lực cuộn tròn lại, ôm thật chặt đầu gối, mặc cho trái tim đã sớm đau lòng đến vết thương chồng chất đau đến không cách nào hô hấp. Mặc dù nước mắt đã kiềm chế bao lâu tùy ý chảy xuôi. Khóc đến mệt rồi, nàng vuốt ve nhìn súng trong tay. Cuối cùng lưu luyến cất về, để hộp nhung kia về chỗ cũ. Sau khi cất xong đang định đóng ngăn kéo, lại thấy vị trí gần bên trong ngăn kéo còn để một hộp gấm nhỏ. Dưới lòng hiếu kỳ thúc giục, nàng lấy hộp gấm kia mở ra coi. Lại thấy bên trong đó có một chiếc bình lưu ly lớn hơn ngón tay cái một chút. Trên bình dán một cái nhãn thật nhỏ, viết 2 chữ vong tình. Trong bình chứa hơn nửa là chất lỏng màu xanh nhạt. Vong tình, nước vong tình, ánh văn khẽ nhíu mày. Cẩn thận suy nghĩ tới chất lỏng màu xanh nhạt này. Trong đầu lại nhanh chóng chuyển động, lộ ra suy nghĩ 2 chữ vong tình này ý tứ như trên mặt chữ hay không? Hay chỉ là một loại độc dược Ôn Noãn luyện chế ra? Gọi là vong tình, dù sao, kiếp trước kiếp này nàng ta đều chỉ hứng thú với độc dược. Và lại luyện chế các loại độc dược công hiệu, mà nàng ta làm cũng là buôn bán độc dược. Nếu thuốc này thật sự có ý tứ như trên mặt chữ. Vậy nàng ta luyện thuốc này ra có ích lợi gì? Đầu ngón tay nàng chậm rãi thắt chặt, vẻ trầm tư dần dày nơi đáy mắt. Trực giác nói cho nàng biết, thuốc này, có lẽ không đơn giản, địa khu Giang Bắc nước Linh, từ khi dựng nước tới nay bọn giặc cướp hung hăng ngang ngược. Mà gần nửa tháng nay, bọn giặc cướp ở đây lại bị một nhánh quân đội đột nhiên lộ ra căn bản càn quét gần như không còn. Ngay cả còn một chút chưa bị càn quét, nghe tin về nhánh quân đội này cũng đã sợ mất mật chạy tứ tán khắp nơi. Chỉ vì nhánh quân đội này quá mức kinh người, khiến cho bọn trộm cướp trong ngày thường cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm cũng cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Nhánh quân đội này, nghe đồn sống ở địa ngục hắc ám, người trong quân đội, mỗi người lòng dạ độc ác, giết người như ngoé, bọn họ những tên trộm cướp nho nhỏ này so sánh ra. Quả thật không chịu nổi một kích, vận khí tốt, liền trực tiếp một đao mất mạng. Vận khí không tốt, còn có thể bị rút ra lột gân, thịt bị lấy ra hầm ăn, cứ có xu thế lấy mạng như thế, còn ai dám liêu mạng đi lên chống đỡ. Cách chương.